toàn chức nghệ thuật gia. Chương 802, nước rất sâu, người đem không cầm được. Góc truyện audio.com. Vô luận đối với Giang Quỳ mà nói, hay là đối với Lâm Giao mà nói, này nhất định là một trận khó quên phen lễ ra mắt. Tời đi Lâm gia thời điểm, Giang Quỳ mặt đầy mờ mịt, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Muốn điện thoại của không phải bên trong chụp chương mình và Lâm Giao chụp chung, Giang Quỳ sẽ cho là đây là một giấc mộng. Đúng rồi, hôm nay thật giống như cùng Triệu Doanh các hẹn một lớp đi nhà nàng chơi đùa. Ngồi lên xe, Giang Quỳ lên đường. Nửa giờ sau, Giang Quỳ đến Triệu Doanh các trong nhà. Triệu Doanh các mặc chất tơ hồng sắc quần áo ngủ, đại vóc người đẹp nhìn một cái không sót gì, khai môn liền đối Giang Quỳ than phiền. Ta nghĩ đến ngươi thả ta chim bồ câu rồi, thế nào trễ như vậy mới đến? Ngư Vương Triều ca sĩ quan hệ do tiện ngư quyết định, có lúc rất tốt có lúc rất kém cỏi. Thời điểm tốt nữ hài giữa đều là lấy khuê mật sống chung, bí mật thỉnh thoảng sẽ ước đến gặp mặt. Hôm nay hai người quan hệ là rất tốt, ngồi chung ở một chiếc hữu nghị trên thuyền nhỏ. Ngượng ngùng, Giang Quỳ le lưỡi một cái, giải thích có chuyện tạm thời đi một chuyến tiện ngư lão sư ra, làm trễ nãi chút thời gian. Triệu Doanh các nghe nói như vậy, thật giống như bị một đạo lôi tập trung tựa như cả người ngây ngô đứng ở đó nhi, bản liền rất con mắt lớn trong nháy mắt trừng tròn xoe, đầy đầu chỉ còn lại câu kia. Đi một chuyến tiện ngư lão sư ra, đang không ngừng vang vọng, Giang Quỳ dậm chân, không nói trước cái này, ta muốn đi nhà cầu. Từ từ suy nghĩ, ta là hỏi ngươi ra phòng vệ sinh ở đâu. Chính mình nghe thấy, Triệu Doanh các lạnh lùng nói, hữu nghị thuyền nhỏ đã lật, Giang Quỳ tối cuối cùng vẫn tìm được phòng vệ sinh, phát triển mạnh mẽ. Sau khi ra ngoài, Giang Quỳ thần thanh khí sảng, kết quả ngẩng đầu một cái lại đối mặt một đôi con mắt của U. Giang Quỳ bị sợ hết hồn, Triệu Doanh các ngươi tật xấu gì, nhân ra bên trên phòng vệ sinh ngươi còn phải ở bên ngoài nghe vị. Ngươi thật đi tiện ngư lão sư nhà. Giang Quỳ hồi tưởng lại trước ở tiện ngư lão sư gia cùng Lâm Giao lúng túng mắt đối mắt tình cảnh, biểu tình có chút phức tạp. Ta đều không đi qua, Triệu Doanh các tâm lý chua xót, ở nàng trong ấn tượng Ngư Vương Triều chỉ có Tôn Diệu Hỏa đi qua tiện ngư lão sư gia. Nàng bỗng nhiên tiến lên nắm Giang Quỳ tay, Giang Quỳ lui lại nửa bước mặt đầy cảnh giác. Ngươi muốn làm gì, ngươi cũng đúng tiện ngư lão sư có ý tưởng chứ, ta không có, Giang Quỳ mặt trong nháy mắt đỏ lên, Triệu Doanh các lắc đầu. Quỳ tử, ngươi đừng quái thì nói chuyện tương đối thẳng bạch, bởi vì ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu, loại chuyện này thì ngươi so với rõ ràng. Giang Quỳ, hai ta tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu, nói cứng nơi nào lớn hơn ta lời nói. Giang Quỳ cúi đầu nhìn một chút tự bay sân bay, lại ngẩng đầu nhìn đối phương đỉnh Everest, nội tâm ngầm thở dài. Quỳ tử, Triệu Doanh các nắm chặt Giang Quỳ tay, ngữ trọng tâm trường. Nghe tỷ khuyên một câu, rất nhiều thứ đều là giả tưởng, trong này nước rất sâu, người trẻ tuổi ngươi đem không cầm được, để cho tỷ tới thay ngươi đem cầm. Giang Quỳ, ngươi tới thay ta nắm chặt tạm được, ta xem ngươi là đang suy nghĩ thi ăn, tức giận hất ra Triệu Doanh các. Giang Quỳ bĩu môi nói. Mặc dù ta cũng thích tiện ngư lão sư, nhưng ta với ngươi cái loại này tràn đầy màu vàng phế liệu thích không cùng một dạng, ta đi tiện ngư lão sư ra, là bởi vì tiện ngư lão sư muội muội là ta fan ca nhạc. Gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, Giang Quỳ đối yêu cái gì hoàn toàn không có hứng thú. Triệu Doanh các nhìn chằm chằm Giang Quỳ nhìn mấy giây, sau đó lộ ra hoan hỉ nụ cười, hữu nghị thuyền nhỏ lại trở lại, mặc dù đối với tiện ngư lão sư muội muội thích Giang Quỳ chuyện này, nàng vẫn còn có chút chua xót. Đến tập Mỹ, bên trên hào, bắt đầu hãm hại. Cho nên ngươi gọi ta là tới chính là vì chơi game. Chấm, người không chơi qua căn bản không biết trò chơi này chơi cũng vui, ta là bị Tôn Diệu Hỏa đề cử, hắn vừa mới bắt đầu nói trò chơi này phi thường có ý tứ ta còn không tin, kết quả một chơi đùa liền hoàn toàn mê mẩn rồi, căn bản không dừng được. Trò chơi gì? Giang Quỳ đi theo Triệu Doanh các đi tới trước máy vi tính, sau đó thấy được trò chơi tên Plan vs Zombie. Thú vị sao, đi thử một chút, 10 phút sau, Giang Quỳ ngồi ở trước máy vi tính, trên màn ảnh xuất hiện màu xanh lục kiểu chữ kèm theo một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười. Cương thi ăn ngươi suy nghĩ, Giang Quỳ bị sợ hết hồn, này mẹ nó còn là một kinh khủng trò chơi. Tiểu tiểu thân thể, đại đại không phục, trở lại, mà ở bên cạnh, Triệu Doanh các cũng đang cố gắng sấm quan, nhà nàng có chừng mấy đài máy tính. Không bao lâu, nàng trên màn ảnh cũng xuất hiện giống vậy kiểu chữ. Suy nghĩ lại bị cương thi ăn, Triệu Doanh các áo não nói, phải này thật khó xông, bất quá trò chơi này chơi thật vui. Là rất tốt chơi đùa, nhưng chúng ta nói tốt bắt đầu hãm hại đây. Ta ít đọc sách ngươi đừng lừa ta, loại này game offline chúng ta cầm đầu đi mở đen A, ngươi chờ một chút. Triệu Doanh các quay đầu kéo rèm cửa sổ, miếng vải đen rét đậm trong căn phòng, Triệu Doanh các cười nói. bắt đầu hãm hại Giang Quý. Lại qua một giờ, hai người hoàn toàn thành nghiện game thiếu nữ chơi đùa phi thường cao hứng, trong căn phòng vang dội hai người tiếng cười nói, các nàng còn bất chợt trao đổi với nhau trò chơi tâm đắc thể nghiệm. Cái này cương thi làm sao còn có cửa sổ đỡ đạn? Cửa sổ tính là gì, cái này cương thi còn mặc khôi giáp đây. Cái này treo. A, Triệu Doanh các ngươi quá dơ bẩn. Người nghĩ gì vậy, rốt cuộc ai dơ a, ta là nói cái này khiêu vũ cương thi rất lợi hại, này nhảy rõ ràng là tiện ngư lão sư môn uốc a, nên không phải là tiện ngư lão sư nguyên hình đi, chính là không biết bản quyền phí cho không, bên cạnh còn mẹ nó có cương thi cho hắn hát đệm. Ha ha ha ha ha ha ha ha, người cười cái gì, người không cảm thấy cái này cho môn uốc cương thi hát đệm ra hỏa lớn lên thật tốt giống như Tôn Diệu Hỏa sao, ha ha ha ha ha ha a. Phốc, thật đúng là. Trò chơi này là Tôn Diệu Hỏa đề cử ấy ư, sẽ không phải là Tôn Diệu Hỏa chính mình tiêu tiền làm chứ. Hắn nơi nào biết trò chơi, hai người hoàn toàn đắm chìm ở trong game, ngoại trừ Sấm Quan Kiểu, hai người còn tìm được Mạo Hiểm Kiểu, bên trong có rất nhiều thú vị trò chơi nhỏ, cùng Sấm Quan Kiểu thiết kế có chút bất đồng, nhưng tương tự là cảm giác mới mẻ 10 phần, có thể chơi đùa tính cao vô cùng. Đương nhiên, mỗi lần suy nghĩ bị cương thi ăn, cũng sẽ đưa tới hai người bất mãn than thở, sau đó khỏi bệnh tỏa khỏi bệnh dũng. Cùng lúc đó, trên Internet, sân thượng an bài một ít trò chơi tuyên truyền tiểu quảng cáo. Dần dần có người phát hiện Plants vs. Zombie trò chơi này thú vị chỗ. 10 đồng tiền là có thể mà chung quy là có người nguyện ý thử, kết quả này vừa thử nghiệm rất nhanh thì có người mê mẩn rồi. Thú vị, mới mẻ, còn có chút tiểu kích thích, gocchuyenaudio.com. Có chút thích chia sẻ bạn trên mạng chơi trò chơi này sau đó, ngay lập tức sẽ hứng thú rồi rào đa cấp cho bên người còn lại tiểu đồng bọn. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, theo càng ngày càng nhiều nhân tiếp xúc được cái này tên là Plants vs. Zombie, trò chơi này rốt cuộc bắt đầu ở trên mạng từ từ hòa mà bắt đầu. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, cách chương.